Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106 phiên ngoại rất nhiều ra hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. 1. Từ dư hoàn hoàn này thai hoài thượng khởi, Đỗ Chân liền thường thường hỏi nàng có đi hay không dạo dục anh cửa hàng. Vừa mới bắt đầu dư hoàn hoàn căn bản không trở thành hồi sự. Hắn hỏi đến quá thường xuyên. Liền cùng hắn đi dạo một lần, tới rồi dục anh cửa hàng, lại cái gì đều không nghĩ mua, trong nhà trẻ con quần áo đều là có sẵn, manh manh khi còn nhỏ quần áo đều không có ném, tiểu hài tử một tuổi phía trước vốn dĩ liền lớn lên mau. Lúc ấy dư hoàn hoàn mua quá nhiều, rất nhiều lấy ra tới liền xuyên một lần, liền không thể xuyên, này đó quần áo đều bị Lâm Phân đóng gói thu hồi tới. Chỉ dùng lấy ra tới rửa rửa năng một chút là có thể dùng. Manh manh là nam hài. Cái này nói không chừng là nữ hài. Nữ hài như thế nào có thể xuyên nam hài quần áo, dư hoàn hoàn rất có hứng thú mà nhìn hắn. Nói, ngươi có phải hay không đã quên manh manh một tuổi trước đều là xuyên nữ hài quần áo. Cái này Đỗ Chân thật đúng là đã quên. Lúc trước dư hoàn hoàn cùng dư diễm diễm trước sau chân mang thai. Bởi vì không biết là nam hay là nữ, liền nam hài nữ hài cắp mua một phần, ai biết hai người sinh đến đều là nhi tử, quả quả trước sinh ra, liền đem nam hài đồ vật lãnh đi rồi, tới rồi manh manh chỉ có thể dùng dư lại, liền vì này, một tuổi trước manh manh bị ôm đi ra ngoài, tổng bị nhận thành nữ hài, ta cùng ngươi nói, việc này mẹ đã nói rồi, cái gì đều không cần mua, nếu muốn mua nói. Cũng liền mua điểm tã giấy cùng bình sữa đi, cuối cùng hai người đề ra hai túi tã giấy cùng một bộ. Bình sữa trở về, đối với nhị thai đã đến, này liền xem như chuẩn bị sẵn sàng. Là ai nói, một thai chiếu thư dưỡng, nhị thai chiếu heo dưỡng. Dù sao dư hoàn hoàn khả năng sinh quá một lần, lần này không còn có lần đầu tiên như vậy tỉ mỉ. Mỗi ngày nên làm gì liền làm gì. Liền công tác cũng chưa đình, chính là không hề thức đê monster bất quá nàng hiện tại công tác cường độ nhưng không có trước kia. Như vậy đại, khả năng có điểm danh khí, người liền chậm trễ, mấy năm nay nàng mỗi năm ra một cái kịch bản hoặc là vừa đến hai quyển sách. Lấy nàng đã từng như vậy cao cường độ đổi mới trình độ. Loại này thực nhẹ nhàng là có thể hoàn thành, thời gian còn lại chính là bồi Đỗ Chân cùng manh manh. Hoặc là ở nhà làm cơm gì đó, giúp cha mẹ giảm bớt việc nhà gánh nặng, dư ký tiệm bánh bao sinh ý càng làm càng tốt, lại có người tới hỏi có thể hay không gia nhập, lần đầu tiên bị hỏi đến thời điểm, dư kiến quốc không có do dự liền cự tuyệt, nhưng chờ đến lần thứ hai lần thứ ba khi, hắn không khỏi có chút do dự, lần đó có người hỏi sao, hắn cũng cùng người hỏi thăm quá. Hiện tại đủ loại kiểu dáng gia nhập cửa hàng rất nhiều. Muốn nói phức tạp rất phức tạp, nhưng muốn nói kiếm tiền cũng là thật kiếm tiền. Hắn đặt ở trong lòng qua lại cân nhắc thật lâu. Chờ lần sau lại có người tới hỏi. Liền thử hỏi hạ tưởng như thế nào gia nhập, vì cái gì muốn gia nhập. Dùng đối phương nói. Dư kiến quốc bánh bao làm tốt lắm money so với hắn bánh bao làm tốt lắm. Hải thị không phải không có. Nhưng đều là khách đến đầy nhà, cung không đủ cầu, hơn nữa giá cũng là không thể so sánh với, đồng dạng một cái bánh bao, dư ra tiệm bánh bao chỉ bán 3 khối, nơi khác có thể bán được 5 khối, đồng dạng, so dư ra bánh bao tiện nghi cũng không phải không có. Nhưng đều không có dư ra bánh bao ăn ngon, cuối cùng này sinh ý là dư hoàn hoàn ra ngựa hỗ trợ nói hạ. Lần đầu tiên cũng liền không đề cập tới gia nhập phí gì đó. Dư ra tiệm bánh bao có thể hỗ trợ cung ứng bánh bao. Dựa theo thị trường 8 chiếc tiến hành bán, dư lại chính là người mua sự. Hắn lấy về đi lại bán cho người khác, bán bao nhiêu tiền đều cùng dư ra tiệm bánh bao không quan hệ. Kỳ thật đối phương cũng không tưởng bán bao nhiêu tiền, chính là tưởng khai ra cửa hàng dưỡng ra sống tạm money không có gia nhập phí. Còn có thể cung ứng bánh bao, chính mình tỉnh nhân công phí, tuy một cái bánh bao chỉ tránh mấy mao, nhưng đây đều là thuần lợi nhuận, tùy tiện lại phối hợp điểm cháo gì đó, là có thể đem cửa hàng khai đi lên. Cùng chính mình phía trước dự đoán càng đơn giản, đầu nhập càng thiếu, đối phương thực sảng khoái mà liền đáp ứng rồi. Lúc sau chính là làm từng bước có tự đẩy mạnh, tuy rằng dư kiến quốc so trước kia càng vất vả, nhưng mỗi ngày cố định có thể tiêu ra mấy trăm hơn 1.000 cái bánh bao. Này nhưng đều là tiền, bất quá vẫn là thân thể quan trọng, việc này không riêng dư Hoàn Hoàn, liền dư Diễm Diễm cùng Lục Diệu đều nói qua rất nhiều lần. Cho nên lần này dư ra tiệm bánh bao lại thỉnh hai người. Mỗi ngày chỉ dùng công tác mấy cái giờ, muốn làm việc chính là bao bao tử trưng bánh bao, nhân nhi nói vẫn là từ dư kiến quốc tới điều phối. Trong lúc, dư Diễm Diễm mang theo Lục Diệu cùng Quả Quả trở về ăn cơm xong. Trên bàn cơm, chỉ cần có Lục Diệu ở, tuyệt đối là hắn sân nhà. Hắn cùng dư kiến quốc biên uống rượu biên nói chuyện, nói liền nói đến tiệm bánh bao thượng. Lục Diệu nói rượu thơm không sợ hẻm sâu, vàng thật không sợ lừa, cha vợ tay nghề hảo, hiểu công việc đều tìm tới, về sau đừng nói gia nhập, chi nhánh sẽ trải rộng toàn bộ hải thị, đó là một đốn thổi, đem dư kiến quốc thổi chúng cười đến không khép miệng được. Dư Diễm Diễm ở dưới véo hắn, véo đến hắn nhe răng trợn mắt còn muốn cười, Quả Quả cùng Manh Manh hai cái tiểu gia hỏa cơm đều không ăn. Liền muốn nhìn một chút cái bàn phía dưới có cái gì. Này bất quá chính là thuận miệng một câu. Lúc ấy dư kiến quốc cái gì cũng chưa nói. Kỳ thật đã để bụng. Qua một đoạn thời gian, phòng trừng hắn ở trong lòng đã tính toán hảo. Liền cùng người trong nhà nói muốn khai chi nhánh sự. Việc này làm dư ra những người khác thực kinh ngạc. Bởi vì liền trước mắt dư ra tình huống tới xem. Tiệm bánh bao tuy rằng thu vào không tồi, nhưng trong nhà thật không thiếu chút tiền ấy, sẽ làm hai vợ chồng già làm đi xuống, chính là cảm thấy bọn họ có chút việc, cũng coi như có cái ký thác, ai ngờ dư kiến quốc thế nhưng muốn khai chi nhánh liền ý nghĩa không riêng muốn đầu nhập tiền tài, còn muốn đầu nhập thời gian cùng tinh lực, liền dư kiến quốc cùng Lâm Phân hai người, như thế nào vội đến lại đây, dư kiến quốc nói có thể thỉnh người. Còn cho đại gia tính bút chướng, đại khái chính là nếu chi nhánh có thể đạt tới trước mắt cái này cửa hàng sinh ý. Liền tính trong tiệm tất cả đều thỉnh người hỗ trợ, mỗi tháng vẫn là có thể có mấy ngàn khối kiếm money một cái cửa hàng kiếm mấy ngàn. 10 cái cửa hàng đâu, ai đều không có nghĩ đến dư kiến quốc có thể đem chướng tính thành như vậy. Bất quá vừa lúc cũng chứng minh rồi hắn tưởng khai chi nhánh quyết tâm money nếu muốn khai liền. Khai đi, dù sao tiệm bánh bao cũng mệt không được mấy cái tiền. Hai nhà người thương lượng hạ, đối này ôm một loại thấy vậy vui mừng thái độ, vội hai tháng, đệ nhị gia dư ký tiệm bánh bao khai trương, sinh ý cũng không tệ lắm, một tháng xuống dưới so dư kiến quốc dự đoán còn kiếm được nhiều một chút. Trong lúc này Lục Diệu còn giúp vội cấp dư ký tiệm bánh bao đăng ký nhãn hiệu, để ngừa có người giả mạo. Mà dư kiến quốc khai chi nhánh tựa hồ khai nghiện rồi. Liền ở hắn tính toán khai cái thứ ba chi nhánh khi. Dư Hoàn Hoàn rốt cuộc sinh, là cái nữ hài, đối với này thay muốn nam hài vẫn là nữ hài. Dư Hoàn Hoàn tuy không có cùng Đỗ Chân cụ thể thảo luận quá. Nhưng hai người trong lòng đều là nghĩ nữ hài. Lúc trước hoài thượng khi, nàng liền rối rắm quá nam hài nữ hài. Nếu là nữ hài tự nhiên hảo. Nhưng nếu là nhi tử đâu, nàng thậm chí động quá muốn hay không học có chút người đi nghiệm cái huyết gì đó. Cuối cùng vẫn là đánh mất cái này nhàm chán ý niệm money hai tử đều là trời cao ban cho bảo bối. Liền tính là cái nam hài, nàng cũng không có khả năng từ bỏ, cho nên là nam hay là nữ quan trọng sao? Là nam hài hảo, là nữ hài càng tốt, hiện tại liền càng tốt, Manh Manh đã 5 tuổi. Là cái thượng lớp lá tiểu bằng hữu. Hiện tại nhà trẻ bất đồng trước kia, lớp lá đã có thể học được rất nhiều đồ vật, mỗi ngày đều có tác nghiệp lượng còn không ít, giống nhau đều là dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân đổi bồi Manh Manh làm bài tập. Hiện tại hai tử thành thục sớm, từ nhị thai chính sách mở ra tới nay, không thể thiếu có các loại báo chí đưa tin. Đột nhiên từ con một biến thành không những con cái. Rất nhiều một thai đều khó có thể tiếp thu nhị thai xuất hiện. Lớn đến 20-30 tuổi, nhỏ đến vài tuổi hài tử, loại tình huống này liền tạo thành có đôi khi gặp phải người quen. Thường xuyên sẽ có người hỏi manh manh, thích đệ đệ vẫn là muội muội, hỏi đến số lần nhiều. Tiểu bằng hữu liền mẫn cả mani từ nhà trẻ trở về, so trước kia an tĩnh không ít, hoặc là có đôi khi nhìn mụ mụ bụng, sẽ nghiên cứu thật lâu. Dư hoàn hoàn cảm giác được loại này dị thường, bắt đầu cố ý vô tình thử nhi tử làm sao vậy. Cơ hồ không phí cái gì công phu, liền hỏi ra nguyên nhân, nguyên lai manh manh ở nhà trẻ, có vài cái tiểu đồng bọn đều có đệ đệ hoặc là muội muội. Bọn họ đều không quá thích đệ đệ muội muội, manh manh cũng hỏi qua bọn họ vì cái gì không thích. Phần lớn lý do thoái thác chính là ba ba mụ mụ có đệ đệ muội muội, liền không quan tâm bọn họ, có thậm chí từ ba ba mụ mụ chiếu cố, biến thành gia gia nãi nãi chiếu cố, hoặc là bảo mẫu chiếu cố, ba ba mụ mụ thời gian đều cho đệ đệ muội muội. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối. Cũng có thực thích đệ đệ muội muội, bất quá rất ít là được, nhà của chúng ta khẳng định cùng nhà người khác không giống nhau. Ngươi xem ba ba mụ mụ đi làm đều không bận quá. Có rất nhiều thời gian có thể bồi manh manh, chẳng lẽ manh manh không thích bị bà ngoại ông ngoại chiếu cố. Manh manh vội vàng lắc đầu, nói thích nhất bà ngoại ông ngoại, thấy mụ mụ xem chính mình, hắn lại chạy nhanh bỏ thêm câu. Cũng thích nhất ba ba cùng mụ mụ, cho nên từ gia gia nãi nãi chiếu cố, cũng không phải không tốt, chỉ là nhà người khác ba ba mụ mụ khả năng công tác tương đối vội. Chúng ta tới đánh cái đơn giản nhất cách khác, ba ba mụ mụ đi làm 8 giờ, nghỉ ngơi 8 giờ, một ngày 24 tiếng đồng hồ, xóa 16 tiếng đồng hồ, còn thừa 8 giờ, này 8 giờ, chúng ta muốn ăn cơm, làm việc nhà. Ngẫu nhiên còn phải làm một ít khác sự, cũng chính là để lại cho bảo bảo còn có 2-3 tiếng đồng hồ không đến. Một cái hài tử có thể được đến 2-3 tiếng đồng hồ làm bạn. Nếu là hai đứa nhỏ khẳng định sẽ thiếu một ít, nhưng cũng không phải ba ba mụ mụ không yêu các ngươi. Chính là thời gian không đủ dùng mà thôi, manh manh hiện tại đã sẽ đơn giản thêm phép trừ. Khả năng di truyền đỗ chân đối số tự mẫn cảm. Thậm chí đơn giản nhân chia cũng sẽ một ít, cho nên Dư Hoàn Hoàn nói đồng thời. Hắn liền ở trong lòng tính, kia vì cái gì không đem này đó thời gian đều cấp một cái hài tử. Mà là muốn hai đứa nhỏ phân đâu, manh manh đưa ra nghi vấn. Đó là bởi vì ba ba mụ mụ có đôi khi sẽ rất bận a, Dư Hoàn Hoàn cười nói. Manh manh lộ ra khó hiểu thần sắc, ngươi xem ba ba mụ mụ bởi vì muốn công tác. Luôn có không thể bồi manh manh chơi thời điểm, bà ngoại ông ngoại cũng là, lúc này liền yêu cầu manh manh chính mình chơi, nhưng là nếu trong nhà nhiều một cái tiểu bằng hữu, có phải hay không liền có người bồi ngươi chơi, nàng có thể bồi manh manh cùng nhau ăn cơm, ngủ, thượng nhà trẻ thật vậy chăng? Đương nhiên, manh manh tiếp tục làm bài tập, Dư Hoàn Hoàn lấy cho hắn chuẩn bị trái cây, làm ngắn ngủi rời đi. Đỗ Chân liền ở ngoài cửa, hai người lẫn nhau luân phiên một ánh mắt, đương nhiên cùng loại này thay đổi một cách vô tri vô giác. Một lần khẳng định là không đủ, chỉ có thể dựa hàng ngày đi tích lũy, bởi vì Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân công tác làm tốt lắm. Cho nên đương muội muội sinh ra thời điểm, manh manh là thực hoan nghênh thực chờ mong, chỉ là vì cái gì muội muội cùng chính mình không giống nhau. Nhìn giường em bé muội muội, manh manh phát ra một chút tiểu nghi vấn, nàng còn nhỏ, chờ muội muội trưởng thành, liền cùng manh manh giống nhau, bất đồng với Dư Hoàn Hoàn hướng dẫn từng bước. Đỗ Chân trời sinh liền không phải cái sẽ trấn an khuyên giải an ủi người tính cách. Giải thích cũng tương đối đơn giản, kia muội muội khi nào có thể đi đường? Manh manh xem muội muội từ bệnh viện sau khi trở về, mỗi ngày chính là ngủ, cực mau, tựa như lúc trước manh manh giống nhau, bởi vì trẻ con thiên nhiên tính chất đặc biệt. Vừa mới bắt đầu thời điểm manh manh là không quá thích muội muội, cũng không phải không thích, chính là có điểm tiểu thất vọng. Hắn cho rằng muội muội sinh hạ tới là có thể cùng hắn giống nhau, ai biết còn muốn chậm rãi lớn lên, chờ nha nha trường đến 6 tháng, có thể chính mình ngồi cũng có thể tả hữu xoay người thời điểm. Rốt cuộc có thể cùng ca ca chơi. Manh manh đối muội muội cảm tình mới bắt đầu thâm hậu lên. Mỗi lần hạ nhà trẻ, chuyện thứ nhất chính là hỏi muội muội đâu, mà nha nha liền sẽ hồi lấy cả cạc tiếng cười, so biết người khác tới hưng phấn nhiều. Đỗ Chân Kế từ nhi tử nô xoay người sau, lại biến thành nữ nhi nô. Hắn đặc biệt thích hài tử, tuy rằng không giống người khác như vậy cảm xúc ngoại phóng. Nhưng từ hắn rất tinh tế chiếu cố nha nha là có thể nhìn ra. Nha nha cũng thích nhất ba ba, thích nhất làm ba ba ôm, thích nhất túm ba ba ngón tay, thích nhất đi sở trường sờ ba ba mặt, đệ nhị thích chính là ca ca. Làm Dư Hoàn Hoàn mỗi khi hoài nghi chính mình chính là cái vụ em tồn tại. Đương nhiên nha nha cũng không phải không thích mụ mụ, mỗi đến buổi tối buồn ngủ thời điểm, nàng đều sẽ nhìn chung quanh tìm mụ mụ, chỉ có ở mụ mụ trong lòng ngực, nàng mới có thể an ổn vui sướng ngủ, bởi vì lại thêm cháu gái. Hiện tại Lâm Phân rất ít đi trong tiệm, Dư Kiến Quốc cũng không phải mỗi ngày canh giữ ở nơi đó. Trong tiệm đều thỉnh người, đương nhiên hắn mỗi ngày vẫn là sẽ đi mấy tranh, Dư gia nhật tử quá đến càng ngày càng rực rỡ mỹ mãn. Tương phản Dư gia những người khác liền không phải như vậy hảo. Mấy năm nay trừ bỏ Dư Lệ, Dư Kiến Quốc chưa bao giờ cùng mặt khác hai nhà liên hệ. Cũng không phải không liên hệ, mặt khác hai nhà cũng thượng quá môn, nhưng Dư Kiến Quốc phi thường lãnh đạm, Lâm Phân càng là một chút hòa nhã đều không có. Đã tới hai lần, chính mình liền xấu hổ đi rồi. Hơn nữa Dư Mỹ cùng Dư Kiến Quốc tỷ đệ hai cũng nháo phiên. Lúc trước Dư Kiến Quốc nản lòng thoái chí đem bồi thường khoản cho bọn họ. Chân trước ra nhà cũ đại môn, sau lưng hai người liền náo loạn lên, ấn Dư Mỹ ý tưởng, nàng hiện tại tương đối khó khăn. Lúc trước Dư Kiến Quốc cấp Dư Kiến Bang mua phòng ở. Cho nên nhà cũ Dư Kiến Bang liền không nên phân, trừ bỏ bị lừa đi kia 5 vạn đồng tiền, mặt khác đều nên về nàng mới là. Nhưng Dư Kiến Bang không như vậy tưởng, vì chút tiền ấy, cùng đại ca đều nháo cương, chỉ lấy 5 vạn khối. Hắn vội lâu như vậy không phải bạch vội, hai nhà vì việc này, xả thật lâu ra, cuối cùng Dư Mỹ đem Tôn Thành đều kêu đã trở lại. Sự tình mới có cái kết quả, Dư Kiến Bang vẫn là chỉ lấy 5 vạn khối, bởi vì tiền ở Dư Mỹ nơi này, hắn cho dù không đồng ý cũng không có biện pháp. Nhưng từ lần này xong việc, hai nhà người liền không hề lui tới. Hết chương.